Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, đạn hạt nhân uy hiếp. Chương 410, đạn hạt nhân uy hiếp. Ngày kế tiếp giữa trưa 2 giờ đồng hồ. Khoát Khoát cùng Bưu Tử đã mang người đi tới Đại Lương thành chủ thành một cây em địa phương. Khoát Khoát cùng Bưu Tử hướng Đại Lương thành chủ thành nhìn lại. Chỉ thấy Đại Lương chủ thành cửa thành mở rộng ra. Hiển nhiên cũng không biết bọn họ muốn tới. Bưu Tử trong nội tâm mừng thầm. Nói, gia hỏa này dù sao cũng là nhân loại. Vừa thống nhất Đại Lương thành không có vài ngày. Không có gì kinh nghiệm. Không thiết lập trạm gác. Không mang tin tức. Chúng ta đã binh lâm thành hạ. Hãm thành nguy cấp. Hắn vẫn còn cửa thành mở rộng ra. Chúng ta cái này giết đi qua. Nhất cử nuốt tất cả Đại Lương thành. Nhưng mà Khoát Khoát lại khoát tay. Nói, đợi một chút. Nói không chừng trong này có lừa dối. Bưu Tử kêu lên. Có lừa dối. Có thể có cái gì lừa dối. Khác mẹ nó kinh sợ. Trực tiếp móa. Khoát Khoát lắc đầu. Nói. Chúng ta còn là phái mấy cái zombie trước đi tìm hiểu một chút. Cẩn thận là hơn. Bưu Tử không kiên nhẫn địa khoát tay. Liền nuốt cái Đại Lương thành. Khiến cho phiền toái như vậy. Vậy mau phái người đi tìm hiểu. Mau mau nhanh. Rất nhanh. Khoát Khoát cùng Bưu Tử phái ra 6 cái zombie. Liền hướng về Đại Lương thành chủ thành phương hướng bước đi. Bất quá hắn nhóm vừa mới xuất phát. Chỉ thấy Đại Lương thành phương hướng, đi ra một người, người này không phải người khác, chính là Mark, lúc này Mark đã là cái sơ cấp tiến hóa zombie, Khoát Khoát sững sờ, vội vàng ngăn lại của hắn 3 cái zombie, mà Bưu Tử lại mắng một tiếng, móa ơi, người của chúng ta trả lại chưa tiến vào, bọn họ ngược lại phái người ra, 3 người các ngươi, cho ta cầm ra hỏa này nắm lấy. 3 cái kia zombie lên tiếng, về phía trước chạy vội 500m, trực tiếp đối với Mark xuất thủ. Này 3 cái zombie tuy cũng chỉ là 10 cấp zombie, nhưng Mark cũng không có phản kích, tùy ý bọn họ cầm lấy, dẫn tới Khoát Khoát cùng Bưu Tử trước mặt. Bất quá Mark tựa hồ tuyệt không sợ hãi, thậm chí trên mặt trả lại mang theo một tia cười. 3 Bưu Tử vừa lên tay, liền cho Mark một cái nắm đấm. Bưu Tử đây chính là thủ lĩnh zombie, tương đương với nhân loại linh vũ giả. Hắn này một cái nắm đấm rút qua, Mark trực tiếp xoay tròn 5 vòng, té ngã trên đất, răng rắc một tiếng truyền đến. Hắn xương gò má đều trực tiếp bị rút nát, miệng đã bị tê liệt một cái lỗ hổng. Nhưng mà cho dù là như thế, Mark vẫn là nhếch môi cười. Móa nó, tự tìm chết. Bưu Tử mắng to một tiếng, một cước thích hướng Mark ngực, răng rắc Mark ngực xương sườn đã bị đá gãy 3 cây. Một cước này rất nặng, Mark hướng về sau bay ngược ra hơn 10 mét, hung hăng đâm vào một gốc cây đường kính hơn 1 mét thô trên cây. Cây kia bị đâm cho mãnh liệt hướng về sau loáng một chút. Áp trên tàng cây tuyết đọng nhất thời bay là tả địa hạ xuống. Đem Mark vùi có chỉ còn lại có nửa cái đầu. Lôi ra tới. Bưu Tử đối với bên cạnh zombie kêu lên. Kia zombie như là nói một cái chuột chết đồng dạng. Đem Mark nói ra. Mark không ngừng ho khan. Mỗi ho khan một tiếng cũng sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lên đã vô cùng thê thảm. Nhưng cho dù là như thế, Mark lại vẫn là cười thảm lấy. Hắn nụ cười này, tại tình cảnh này, thoạt nhìn là như thế quỷ dị. Nụ cười này để cho zombie xung quanh nhóm đáy lòng đều có chút sợ hãi. Liền ngay cả Bưu Tử đều cảm thấy có phần không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ hỏa. Một cái chỉ là tiến hóa zombie, tại chính mình một thủ lĩnh zombie trước mặt. Lại dám lớn lối như vậy. Nghĩ tới đây, quả đấm của hắn như không cần tiền tựa như hướng về Mark đánh tới. Lúc này bên cạnh Khoát Khoát vội vàng xuất thủ ngăn trở Bưu Tử. Đợi một chút, hắn có lẽ là truyền đạt tin tức gì. Nếu như giết hắn, chúng ta nên cái gì cũng không biết. Kỳ thật Khoát Khoát vừa rồi đều có thể xuất thủ ngăn cản. Nhưng hắn cũng hiểu được tiến hóa zombie thật sự là quá kiêu ngạo. Để cho Bưu Tử trước giáo huấn hắn một chút. Bưu Tử lắc lắc trên nắm tay huyết. Khoát, con mẹ nó, nói qua thu hồi nắm tay. Khoát Khoát thì nhìn về phía Mark, chỉ thấy Mark trên mặt như cũ mang theo cười. Hắn khẽ chau mày, hỏi, ngươi liền thật sự không sợ chúng ta giết ngươi sao? Mark phun ra một búng máu, nụ cười sáng lạn, chúng ta thành chủ nói. Các ngươi muốn biết ta đưa tới là tin tức gì, cho nên tuyệt đối sẽ không giết ta. Sau đó đều ta nói ra tin tức, các ngươi hội bởi vì sợ, liền càng không dám giết ta. Con mẹ nó, ngươi xem lão tử có dám giết ngươi hay không? Bưu Tử gầm rú, liền hướng lấy Mark một cước đá tới. Hắn là thực bị tức đến. Nếu là đặt ở trước kia, cái nào tiến hóa zombie dám ở trước mặt mình lớn lối như thế? Bây giờ đang ở cái nhân loại kia thành chủ dưới sự dẫn dắt, một cái chỉ là tiến hóa zombie cũng dám trâu bò thành như vậy, quả thực là phàn. Bên cạnh Khoát Khoát vội vàng ngăn lại Bưu Tử, sau đó nhiều hứng thú mà nhìn Mark. Các ngươi thành chủ ngờ tới chúng ta sẽ không giết ngươi, xem ra là có chút bản lãnh. Bất quá ta ngược lại muốn biết, chúng ta tại sao lại sợ hãi, không dám giết ngươi? Mark lau miệng biên huyết, chậm rãi đưa tay phải ra, từ trong túi quần áo lấy ra một mai lớn cỡ bàn tay đá năng lượng. Khoát Khoát cùng Bưu Tử liếc nhau, không biết tiểu tử này tại sao có thể có đá năng lượng. Muốn biết rõ, đẳng cấp đạt tới thủ lĩnh zombie cấp bậc, bọn họ còn muốn dựa vào tự nhiên tiến hóa tấn chức, liền 10 phần khó khăn, nhất định phải một ít phụ trợ thủ đoạn, đá năng lượng đều có thể phụ trợ bọn họ tiến hóa. Do đó để thăng đẳng cấp cùng thực lực, bất quá đá năng lượng số lượng có hạn. Như bọn họ như vậy thủ lĩnh zombie, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể lấy được mấy mai mà thôi. Hiện tại này một cái chỉ là tiến hóa zombie, lại liền có đá năng lượng. Rất hiển nhiên, đây là cái nhân loại kia thành chủ bổn sự. Mark lấy ra đá năng lượng, ngón tay giữa năng lượng tuôn động. Rất nhanh, trên đá năng lượng kia liền xuất hiện một cái lỗ đen. Sở hữu xung quanh zombie nhóm đều nhìn xem Mark, cảm thấy có chút kỳ quái. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đá năng lượng chính là cung cấp zombie hấp thu năng lượng, do đó tăng nhanh tiến hóa tốc độ. Từ trước đến nay không nghĩ qua đá năng lượng có thể sử dụng làm cái khác. Thời điểm này, Mark tay phải hướng về bên trong cái hắc động kia duỗi tiến vào, tựa hồ với vào một cái túi lớn vuốt vật gì. Sau một lát, hắn mãnh liệt đem tay phải hướng xuất co lại, nhanh chóng nhanh tránh ra. Một đám zombie nhóm nhìn về phía tay phải của hắn. Không có cái gì, ra hồn này với vào lỗ đen sờ nửa ngày, gì cũng không có lấy ra tới a. Nhưng mà liền vào lúc này, bá một cái quái vật khổng lồ đột nhiên không hề có dấu hiệu địa cứ thế xuất hiện. Sau đó ầm ầm một tiếng, rơi rơi trên mặt đất. Có hai cái zombie căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị vật kia áp thành thịt nát. Chúng zombie nhóm kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau, lùi lại mấy bước, lần nữa quay đầu lại nhìn lên, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai vật kia không khác biệt, mà là một máy 4 đến 5 mét cao cơ giáp. Bưu Tử nhất thời giận dữ, quát mắng một tiếng, giả thần giả quỷ nửa ngày, liền làm ra một máy phá cơ giáp tới, nói qua muốn tiến lên. Nhưng mà liền vào lúc này, cơ cháo trước cánh cửa khoang mở ra, lộ ra bên trong một vật. Đường Khoát Khoát thấy được thứ này, nhất thời sắc mặt cả kinh. Không tốt, là đạn hạt nhân. Một đám zombie nhóm nghe xong, tất cả đều là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Cho dù bọn họ là zombie, tại đạn hạt nhân trước mặt, cũng không có chút nào còn sống khả năng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.